Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, không thấy rõ hiện thực là ngươi. 333, không nghĩ tới. Quả nhiên lợi hại. Mà tại Diệp Thần nhìn về phía bên cạnh rừng rậm thời điểm. Một đạo thanh niên thanh âm truyền đến. Theo ta âm thanh vang lên. Một đạo mặc lấy một bộ hàng hiệu y phục thanh niên đi tới. Mà tại thanh niên bên cạnh, là một vị có một đầu màu trắng tóc ngắn lão nhân. Già nua khuôn mặt, một đôi tay khô gầy, mặc lấy phổ thông thông. Bất quá lại là để Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Người trong đồng đạo, nhìn lên trước mặt lão nhân. Sau cùng Diệp Thần lại là lắc đầu. Mặc dù nói là người trong đồng đạo, nhưng là lão gia hỏa này cảnh giới cấp quá thấp, ở trước mặt hắn, quả thực cũng là con kiến hôi, không đủ gây sợ, nếu như không phải là bởi vì tu chân, lúc này lão nhân chỉ sợ sớm đã hóa thành phân bón. Có thể nói, căn bản không cần có mảy may sợ hãi, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên nha. Lợi hại, mà tại Diệp Thần nhìn về phía lão nhân thời điểm, trên mặt lão nhân lại là hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, gật gật đầu, cái này người, có thể thoáng cái đánh ngã nhiều như vậy bảo tiêu, không thể nói không lợi hại, bất quá, coi như lại thế nào lợi hại, nhân loại luôn là có cực hạn, không có thể đột phá, mà chính mình, thì không giống nhau, đã đột phá nhân loại cực hạn, tiến vào càng làm sâu sắc một tầng, không nghĩ tới, lại là ngụy nhai, gia hỏa này. Thật đúng là một cái tiểu nhân hèn hạ. Trốn ở Rolls-Royce bên trong Miêu Linh Nhi lúc này nhìn đi ra bên ngoài tràng cảnh. Sắc mặt càng là khinh thường. Nguyên bản còn tưởng rằng là nhiều sao một cái chính nhân quân tử đâu. Coi như hẹp hòi một chút. Cũng là một cái người nha. Mà bây giờ, cạnh tranh không tranh được. Thế mà trực tiếp đoạt. Quả thực cũng không phải là người. Gia hỏa này, quá mức đáng giận. Bất quá. Để Miêu Linh Nhi nghi hoặc là cái này ngụy nhai đã muốn cướp đoạt trăm năm nhân sâm. Nhiều như vậy bảo tiêu đều không thể thành công. Mà bây giờ, mang theo như thế một vị gầy trơ cả xương lão nhân. Như là hơn 10 ngày không có ăn cơm đồng dạng. Lại muốn đối phó Diệp Thần ca ca. Căn bản không có khả năng nha. Lâm lão, làm phiền ngươi. Mà ở bên cạnh ngụy nhai nhìn đến, không có nhiều lời. Ở bên cạnh xem kịch vui. Đây chính là cao thủ. Đại sư, đừng nói là ngẩng lên khúc ống thép. Liền xem như tay không mở thạch đầu. Đồng dạng không là vấn đề nha. Thân thủ phi thường khủng bố. Hắn ngụy nhai cũng không tin. Tên tiểu tử thúi này còn có thể ngăn cản. Vốn là coi là để nhiều như vậy bảo tiêu động thủ. Liền có thể cầm xuống Diệp Thần. Không nghĩ tới, nhiều như vậy bảo tiêu động thủ. Thế mà đều không thể cầm xuống Diệp Thần. Hiện tại, chỉ có thể mời Lâm lão động thủ. Có Lâm lão xuất thủ. Cầm xuống Diệp Thần, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Quả thực như cùng ăn cơm đồng dạng đơn giản. Ai, đều bao lâu không có thật tốt hoạt động một chút ta bộ xương già này. Lần này, nhìn đến, xác thực muốn hoạt động một chút. Được xưng là Lâm lão nhân nghe đến. Gật gật đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần, tiểu hòa tử, ngươi không phải ta đối thủ, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bằng không, quyền cước không có mắt, muốn là thương chỗ nào bên trong, có thể cũng đừng trách lão phu, thương gân động cốt 100 ngày, ngươi đây là không có tội tìm tội thụ nha. Dạng này một cái tiểu hòa tử, tuy nhiên thân thủ thật là lợi hại, bất quá. Cái này chẳng qua là tại người bình thường bên trong. Ở trước mặt hắn, không đáng kể chút nào. Lão gia hòa, câu nói này, hẳn là ta nói cho ngươi. Bằng không, làm bị thương chỗ nào. Khả năng ngươi cái này nửa người dưới đi vào người. Nửa người trên cũng muốn đi vào. Nhìn đến, tiểu hòa tử, ngươi là muốn lão phu động thủ. Lâm lão nghe đến Diệp Thần lời nói. Nguyên bản cười ha hả sắc mặt. Một trong chớp mắt, kéo xuống, thanh âm băng lạnh ít hơn so với hiện tại người trẻ tuổi. Thật đúng là đầy đủ không hiểu chuyện. Lão Phu lúc tuổi còn trẻ, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Thật sao? Hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng. Nhìn đến, ngươi cũng không phải cái vật gì tốt. Diệp Thần nhìn đến, căn bản không có mảy may để ý. Bổ đao một câu, tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Đã như vậy, thành toàn ngươi. Lâm lão nghe đến Diệp Thần lời nói, lúc này có thể nói là tức hổn hển. Đối với Diệp Thần xông lại, thế mà như thế xem thường hắn. Năm đó chính mình là Thanh Mộc huyện đệ nhất cao thủ thời điểm. Không biết bao nhiêu người nghe mà biến sắc. Mà bây giờ, xem ra chính mình mấy chục năm chưa hề đi ra. Tất cả mọi người không nhớ rõ hắn năm đó khủng bố nha. Bành một tiếng to lớn thanh âm vang lên. Mặt đất được đến một trương mạng nhện. Mà về phần Diệp Thần bóng người, lúc này lại là tránh đến một bên. Một quyền, mặt đất nứt ra. Làm sao có thể? Tại Rolls Royce bên trong nằm thẳng Miêu Linh Nhi nhìn tới mặt đất thế mà bị Lâm lão một quyền nứt ra thời điểm, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Một quyền, như thế rắn chắc mặt đất, thế mà hình thành một trương mạng nhện. Lão nhân này, còn là người sao? Không khỏi quá mức khủng bố đi. Diệp Thần ca ca, lúc này, Miêu Linh Nhi càng là lo lắng. Khủng bố như thế lực lượng. Nếu như Diệp Thần ca ca chịu một quyền, chẳng phải là muốn triệt để vỡ vụn. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Miêu Linh Nhi sắc mặt trắng bệch. Hình ảnh kia quá đẹp, không dám nhìn nha. Ha ha, xú tiểu tử, cái này cũng là ngươi cùng ta đối nghịch xuống tràng. Ta nhìn ngươi lần này, còn có thể làm sao phách lối. Lâm lão, năm đó có thể nói là Thanh Mộc huyện đệ nhất nhân. Lần này, bãi bình ngươi. Còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Ngụy Nhai nhìn đến, nụ cười trên mặt càng là rực rỡ. Lần này, còn tốt chính mình còn mời Lâm lão đi ra. Bằng không, còn thật có khả năng trơ mắt nhìn lấy trọng yếu như vậy đồ vật đào chi yêu yêu. Tiểu tử, hiện tại, người minh bạch giữa chúng ta chênh lệch đi. Đem như thế đồ vật giao ra, ta có thể buông tha ngươi. Nhìn lên trước mặt nứt ra mặt đất. Lâm lão gật gật đầu, coi như tương đối hài lòng. Xác thực, ta hiện tại cuối cùng là minh bạch giữa chúng ta chênh lệch. Bất quá, giao ra, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nhìn lên trước mặt lão nhân, Diệp Thần lắc đầu, ta luôn luôn không thích đánh lão nhân. Rốt cuộc, kính già yêu trẻ, thế nhưng là ta phẩm chất. Nhìn lên trước mặt Lâm lão, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, nhưng là... Đó cũng không phải ngươi có thể ở trước mặt ta làm sằng làm bậy tư bản. Tiểu tử, nhìn đến ngươi còn không có thấy rõ ràng hiện thực nha. Đã như vậy ta không ngại để ngươi thật tốt thanh tỉnh một chút. Lâm lão nghe đến Diệp Thần lời nói, mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Gia hỏa này, thế mà như thế phách lối. Đáng giận nha, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có tư cách gì cùng lão phu chống lại? Không có nhiều lời, trong nháy mắt đối với Diệp Thần xông lại. Hiện tại người trẻ tuổi, có một chút xíu bản sự, thật đúng là đầy đủ phách lối. Không cố gắng giáo huấn một chút, còn thật cho là bọn họ sách bất động đại đao. Không có tư cách, không có thấy rõ ràng hiện thực là ngươi. Cậy già lên mặt lão già kia. Diệp Thần nhìn đến, đồng dạng lao ra. Bành trong lúc nhất thời, hai nắm đấm đụng vào nhau, thời gian, dường như dừng lại, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.